Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 04, đặc thù một cái. Chương 04, đặc thù một cái tại hoàn thành tâng bóng huấn luyện về sau. Lê Sắt lật ra hắn một mực kẹp ở mình dưới nách một cái laptop. Phía dưới tiến hành dẫn bóng huấn luyện. Dẫn bóng huấn luyện chủ yếu là chân chính diện thẳng táp. Dẫn bóng cùng chân khía cạnh. Song sao sao thay dẫn bóng. Lê Sắt bố trí một loạt chỉnh tề cọc tiêu. Để Lý Thanh Sơn dẫn bóng vòng qua chướng ngại luyện tập. Lần này Lý Thanh Sơn ngược lại là hoàn thành rất nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này đến nay tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong. Hắn trọng điểm luyện tập chính là mình khống chế bóng cùng hộ cầu năng lực. Dẫn bóng cũng là khống chế bóng năng lực một loại nha. Lê Sắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn qua Lý Thanh Sơn tất cả tranh tài video. Lý Thanh Sơn hoàn thành cái này một hạng sau khi luyện tập. Ngay sau đó là truyền nhận banh huấn luyện. Truyền nhận banh huấn luyện là bóng đá huấn luyện cơ sở. Là trọng yếu nhất bóng đá cơ sở huấn luyện hạng mục. Tại một trận bóng đá trong trận đấu. Có lẽ thi đấu song phương có thể riêng phần mình có mười mấy 20 chân sút gôn. Mà giống như là hơn người thoát khỏi kỹ thuật như vậy vận dụng thì càng ít. Cho dù là Messi dạng này hơn người đại sư. Một trận đấu hơn người số lần cũng bình thường sẽ không vượt qua 20 lần. Cho nên, bóng đá tranh tài chính là đang không ngừng truyền bóng cùng nhận banh tổng hoàn thành. Truyền nhận banh là trong trận đấu sử dụng nhiều nhất kỹ thuật động tác. Cái này tự nhiên cũng là bóng đá huấn luyện bên trong coi trọng nhất khoa mục. Cho dù là Quảng Châu Hằng lớn đội 1, mỗi tuần cũng sẽ an bài một tiết chuyên môn truyền nhận banh huấn luyện. Lippi cho Quảng Châu Hằng lớn an bài truyền nhận banh huấn luyện có chút cùng loại với Barcelona. Chứ danh Rondo, đoạt vòng huấn luyện, bóng đá lấy rất cao tốc độ tại một cái nhỏ hẹp khu vực truyền lại. Mỗi cái cầu thủ đều muốn tại trong thời gian rất ngắn làm ra quan sát nhận banh truyền bóng. Hàng loạt một cước ra cầu động tác. Một cước ra cầu là một hạng độ khó khá cao. Là một cái rất bình thường thể hiện bóng đá kỹ thuật nhưng lại rất dễ dàng bị xem nhẹ đánh giá thấp. Năng lực, bóng đá là cái coi trọng tốc độ vận động. Nửa giây có thể quyết định dẫn bóng vẫn là bị giải vây. Khống chế bóng vẫn là bị xẻng đoạn. Một cước ra cầu có thể tại phòng thủ đội viên tạp vị trước tìm đứng không? Đồng thời giảm bớt cầu bị phòng thủ đội viên cắt bóng cơ hội. Một cước truyền bóng đầu tiên là nhận banh. Tiếp theo muốn điều chỉnh, muốn quan sát, về sau đầu não làm ra quyết sách, động tác bên trên làm ra truyền bóng động tác, truyền đến một người khác dưới chân, một cước ra cầu, tất cả quá trình cùng một chỗ hoàn thành, tư duy tốc độ cùng động tác tốc độ muốn nhất trí. Còn phải để ý tinh chuẩn, làm tiếp ứng đồng đội, muốn theo kịp truyền bóng người tiết tấu, chạy ra vị trí thích hợp, đương nhiên. Cái này thuộc về đoàn đội huấn luyện tiến giai nội dung. Hiện tại Lý Thanh Sơn tiến hành. Chỉ là cơ sở nhất truyền nhận banh huấn luyện. Hắn cùng Lê Sắt hai người đối hướng đứng thẳng. Lẫn nhau truyền bóng. Tại khoảng cách song phương 9 mét phạm vi bên trong. Lý Thanh Sơn cùng Lê Sắt lẫn nhau truyền bóng. Ban đầu tiến hành là đơn giản nhất truyền bóng. Cũng là thường dùng nhất truyền bóng chân bên trong đẩy truyền. Đẩy truyền là truyền ra chính xác gần cách xa mặt đất cầu đáng tin phương pháp. Truyền bóng thời điểm đá bóng chân bên ngoài truyền cùng làm sờ cầu là giày chơi bóng bộ phận lấy. Chính xác góc độ nhắm ngay bóng đá. Mắt cá chân muốn sốt sắng đồng thời bảo trì cứng rắn. Nếu không liền khống chế không nổi truyền bóng phương hướng. Mà lại vì không đem bóng đá đá bay lên. Giày chơi bóng sờ cầu thời điểm hẳn là tận lực đá banh trình độ trung tuyến. Chân bên trong nhận banh động tác cũng rất đơn giản. Tại bóng đá quay lại đây thời điểm, nhận banh chân muốn thoáng về sau thu, cho bóng đá một cái giảm sóc, để bóng đá không đến mức bởi vì lực lượng bắn ngược quá lớn mà mất đi khống chế. Tại khoảng cách gần như vậy truyền nhận banh thời điểm, Lý Thanh Sơn làm tốt lắm. Dù sao cứ việc không có làm qua dạng này chuyên môn huấn luyện, nhưng là bởi vì thường thường tham dự tranh tài huấn luyện. Những này cơ bản kỹ thuật động tác tại không có nhận phòng thủ chèn ép tình huống dưới vẫn là có. thể rất nhẹ nhàng làm ra. Mà ở Lê Sắt một bên chuyền bóng một bên kéo ra mình cùng Lý Thanh Sơn khoảng cách. Đường khoảng cách càng ngày càng xa thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng nhất định phải tại gia tăng mình chuyền bóng cường độ. Đồng thời bóng đá chuyền tới thời điểm tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá bóng đá như trước vẫn là tại mặt đất vận hành. Lý Thanh Sơn còn có thể ứng phó được. Đường hai người khoảng cách chênh lệch đến 15 cái thân vị thời điểm. Lê Sắt chuyển một cước không trung cầu. Cái này Lý Thanh Sơn nhấc chân chuẩn bị ngừng cầu. Bóng đá lại tại mắt cá chân hắn bên trên mở ra xa 2-3 mét. Đây chính là Lý Thanh Sơn nhược điểm. Nếu như quả cầu này là để đầu hắn cầu sông đỉnh, hắn có thể hoàn thành rất xinh đẹp. Nhưng là để hắn dừng lại dạng này một cái cầu nhanh rất nhanh không trung cầu. Cái này để hắn có chút ứng phó không được. Lại đến, đem cầu trưởng truyền tới. Lê Sắt xa xa hô. Truyền xa cũng là bóng đá truyền bóng kỹ thuật bên trong rất trọng yếu một vòng. Nhưng là truyền xa muốn luyện tốt nhưng so sánh đường truyền ngắn khó nhiều. Lý Thanh Sơn một cước này truyền xa liền rất có điểm vô cùng thê thảm. Hắn một cước truyền bóng trực tiếp chệch hướng phương hướng. Căn bản cũng không có truyền đến Lê Sắt chỗ khu vực. Cả một cái buổi sáng huấn luyện, Lý Thanh Sơn đều đang tiến hành những cơ sở này huấn luyện khoa mục. Nghỉ trưa qua đi, đội bóng tại sân huấn luyện tập trung. Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng xen lẫn trong cầu thủ ở giữa. Lòng tràn đầy chờ mong có thể tại xế chiều huấn luyện bên trong nghênh đến chính mình cùng đội. Bóng lần thứ nhất hợp luyện, đám cầu thủ làm thành một vòng. Lippy đứng tại đám cầu thủ ở giữa. Tại bên cạnh hắn là hắn phiên dịch, một cái mang theo cô bé quàng khăn đỏ người Ý. Hắn nói một câu, Ý phiên dịch liền phiên dịch một câu. Xế chiều hôm nay huấn luyện khóa là ở trong phòng. Chiến thuật giảng giải khóa, phân tích một chút buổi sáng huấn luyện thi đấu tình huống. Có chút cầu thủ chọn vị trí có chút vấn đề. Đám cầu thủ sau khi nghe xong liền cùng đang huấn luyện viên nhóm đằng sau hướng trụ sở huấn luyện một cái phòng họp lớn đi đến. Lý Thanh Sơn lòng tràn đầy may mắn đi theo đám cầu thủ ở giữa. Nhưng mà lúc này Lê Sắt thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Lý Thanh Sơn, ngươi đi theo ta. Lý Thanh Sơn sau cùng may mắn bị đánh nát. Đành phải tại một đám Quảng Châu hàng lớn đội một cầu thủ trong ánh mắt ủ rũ cúi đầu đi theo Lê Sắt. Sau lưng. Hướng một phương hướng khác đi đến. 2 phút đồng hồ về sau, Lý Thanh Sơn nhìn xem trước mắt mình những này rực rỡ muôn màu máy tập thể dục giới. Cái này rõ ràng là cái phòng tập thể thao. Có chút kỳ quái hỏi. Lê Chấp, ngài dẫn ta tới chỗ này làm gì nha? Cho ngươi giảm béo. Lê Sắt lại lật kéo hắn vĩnh viễn mang. Theo laptop, thổi thổi mình tóc cắt ngang trán nói. Giảm béo. Lý Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, thân thể của hắn chỉ có thể nói là cường tráng, cùng mập mạp nhưng không dính nổi bên cạnh. Lê Sắt thổi thổi lưu biển, nói ra, ta nói giảm béo cũng không phải là nói ngươi mập, mà là ngươi thể son suất có chút cao, nhất là tương đối ngươi hoạt động bóng đá viên thân phận tới nói. Hắn từ mình laptop bên trong rút ra một trang giấy, đây là thân thể của ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ngươi thể son suất đạt đến 15%. Đây không phải một cái hợp cách hoạt động bóng đá viên thể son suất. Ngươi cần đem thể son suất giảm đến 12% trở xuống mới tính hợp cách. Nếu như ngươi có thể đem ngươi bộ phận này mỡ đổi thành cơ bắp, ngươi vận động năng lực đem sẽ đề cao thật lớn. Ngươi sẽ chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, lực lượng mạnh hơn, đối kháng năng lực càng đầy. Lê Sắt kỳ thật cũng không quá lý giải Lippy để hắn đốc xúc Lý Thanh Sơn tiến hành cơ sở huấn luyện. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn cái tuổi này, tại kỹ thuật bên trên đã trên cơ bản rất khó có bao nhiêu đột phá. Mà Lý Thanh Sơn ưu thế lớn nhất không thể nghi ngờ là hắn thân thể cường tráng. Nếu như hắn có thể đem hắn này tấm thân thể cơ bắp đều phát huy ra, đầy đủ Lý Thanh Sơn tại trung siêu đặt chân. Cho nên để Lý Thanh Sơn thể son xuất hạ, đề cao hắn vận động năng lực, tại Lê Sắt xem ra mới là tối có cần phải, mức độ lớn nhất phát huy Lý Thanh Sơn thân thể ưu thế. Lý Thanh Sơn 15% thể son xuất tại người bình thường bên trong xem như bình thường. Nhưng là đối với vận động viên tới nói, cái này thể son xuất rõ ràng là không hợp cách. Đỉnh tiêm hoạt động bóng đá viên thể son xuất đều tại 10% trở xuống. Cristiano Ronaldo thể son xuất thậm chí chỉ có 7%. Lý Thanh Sơn 15% thể son xuất cũng mang ý nghĩa hắn vận động năng lực còn không có đạt được rất tốt khai phát. Hắn còn có thể có cường tráng hơn lực lượng, tốt hơn bật lên năng lực cùng lực bộc phát. Hắn có thể chạy càng nhanh. Đây đối với Lý Thanh Sơn trước mắt ỷ lại tại thân thể đặt chân cầu thủ tới nói. Nếu như có thể đem thể son xuất hạ, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa thực lực tiến một bước nhảy lên. Từ Lý Thanh Sơn tiến vào cái này trụ sở huấn luyện bắt đầu, hắn vẫn không có cùng Quảng Châu Hằng tiến nhanh đi hợp luyện. Hắn buổi sáng tiến hành cơ sở kỹ thuật luyện tập, buổi chiều ngay tại phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa. Thời gian liền an tĩnh như vậy đi qua. Biết Quảng Châu Hằng lớn chuẩn bị từ Tây Ban Nha về nước, chuẩn bị chiến đấu bọn hắn bản mùa giải trận đầu tranh tài Á quan thi đấu vòng tròn sân nhà giao đấu Nhật Bản thi đấu vòng tròn phổ hòa cục gạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.